Chương 3382, người giấu rất sâu, keng, kiếm minh vang lên, lúc này, bình thoa ông một kiếm lên, một kiếm thanh bình, khi bình thoa ông một kiếm lên thời điểm, toàn bộ thế giới giống như bị hắn nâng ở trên mũi kiếm, tất cả mọi người cảm giác, theo bình thoa ông một kiếm này lên, chính mình thân gia tính mệnh đều nhờ vả trên một kiếm này, tự hồ nó gánh chịu 3000 thế giới tất cả sinh mệnh, kiếm lên thanh bình, một kiếm không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, nhưng... lại nâng lên 3000 thế giới, dưới một kiếm này, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ vì đó run rẩy, thậm chí khiến người ta cảm thấy, một kiếm này cắt rơi thời điểm, có thể đem thế giới này tiêu diệt. Một kiếm diệt một thế, đây chính là bình thoa ông một kiếm này cho tất cả mọi người cảm giác, một kiếm như vậy ra thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Nam Loa kiếm pháp, bất luận kẻ nào nhìn thấy bình thoa ông một kiếm như vậy thời điểm, đều cảm giác một kiếm như vậy từ trong tay bình thoa ông thi triển đi ra, giống như nghệ thuật một dạng, hoàn mỹ như vậy, huyền diệu như vậy, kiếm đạo ảo diệu đều ở hắn trong một kiếm này phát huy vô cùng tinh tế chính là biểu hiện đi ra. Tất cả mọi người biết, bình thoa ông một tay Nam Loa kiếm pháp, chính là Bắc Tây Hoàng nhất tuyệt, nhưng là, rất ít người có thể tận mắt thấy bình thoa ông xuất kiếm, hôm nay gặp mặt bình thoa ông xuất kiếm, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Bình thoa ông chiêu này Nam Loa kiếm pháp, đích thật là đương thời nhất tuyệt, một kiếm thanh bình, đối mặt bình thoa ông một kiếm này, Tam Chân giáo trưởng môn không có chút nào ngoài ý muốn, hắn thét dài một tiếng, nhảy vọt lên trời, thân tẩu liên phi, chỉ gặp ba đóa hoa sen trong nháy mắt bay lên, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, ba đóa hoa sen giao thế hoán vị, khi ba đóa hoa sen này hoán vị trong nháy mắt, hiện âm dương, như đại đạo điên đảo, âm dương đảo ngược, hiện lên một cái nghịch chuyển mà động thái cực ngư. Mười phần huyền diệu, có thể nói là hùng vĩ không gì sánh được. Như vậy một cái nghịch chuyển mà động thái cực ngư, ai cũng không có nhìn qua, lúc này vừa xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng, bởi vì thái cực ngư này nghịch chuyển thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy trời đất quay cuồng, để cho người ta đầu choáng váng hoa mắt. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thái cực ngư nghịch chuyển mà động này quét ngang 3000 dặm, dễ như trở bàn tay, bá đạo vô địch, tại quét ngang phía dưới. Trong nháy mắt đem hư không đánh ra một cái lỗ đen, cương mãnh cực kỳ. Một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thái cực ngư vốn là âm dương tương tế, nhưng là, thái cực ngư oanh ra này lại là cương mãnh cực kỳ, bá đạo tuyệt luân. Nghe được phanh tiếng vang, trung chuyển 3000 thế giới, trên bầu trời tinh thần chập chờn, chỉ gặp nghịch chuyển mà động thái cực ngư nặng nề mà đánh vào bình thoa ông trên một kiếm, đánh cho tinh hỏa bắn tung tóe. Giống như muốn đem toàn bộ thế giới nổ nát một dạng, tại dưới banh cự này, một chiêu chưa hết, chỉ gặp Tam Chân giáo trưởng môn vừa sải bước qua, xuyên qua thiên địa, trong nháy mắt bước lui bình thoa ông, trong tay như ý một khấu xuống, như ý khấu xuống, nếu là ở ngoại nhân trong tay, khẳng định không có uy lực gì, nhưng là, từ Tam Chân giáo trưởng môn trong tay khấu xuống thời điểm, vậy liền không giống với lúc trước, nghe được soạt một tiếng vang lên, không gian giống như trứng gà đồng dạng bị gõ nát. Tại trong răng rắc tiếng vỡ vụn, đáng sợ vết nứt hướng bình thoa ông tràn ra khắp nơi mà đi, tự hồ không gian vỡ nát trong nháy mắt, bình thoa ông thân thể cũng giống vậy sẽ bị không gian vỡ vụn lực lượng phá tan thành từng mảnh. Ngay tại dưới một khấu kích, bình thoa ông trong tay trường kiếm rung động, hồi kiếm hộ thể, kiếm bột từ trên trời giáng xuống, chặt đứt không gian, vượt qua thứ nguyên, một kiếm mà tuyệt hậu, phong tuyệt Tam Chân giáo trưởng môn một kích trí mạng, nghe được phanh một tiếng. Như vậy thanh âm vỡ nát giống như xuyên thủng đại đạo một dạng, tất cả mọi người cứng lại hơi thở, tại dưới song song một kích này, thật nhiều người đều cảm giác mình lồng ngực giống như lập tức bị đánh xuyên một dạng, rất nhiều người đều cảm thấy mình lồng ngực đau xót, thậm chí có người nhịn không được kêu lên tiếng kêu thảm thiết tới. Tại dưới phanh một tiếng này, bình thoa ông cùng Tam Chân giáo trưởng môn lại một lần nữa liều mạng, kiếm kích như ý, tinh hỏa bắn tung tóe, rung động lòng người. Dưới một kích này, bình thoa ông cùng Tam Chân giáo trưởng môn hai người đông liền lùi lại mấy bước, trong lúc nhất thời, lẫn nhau đều là lồng ngực chập trùng, huyết khí quay cuồng. Một màn này, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được, bình thoa ông cùng Tam Chân giáo trưởng môn bọn họ hai người là thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, lẫn nhau có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Trên thực tế, bọn hắn đều là đối thủ cũ, đã từng là một lần lại một lần sinh tử tương bác, coi như hôm nay lại một trận chiến. Bọn hắn giữa lẫn nhau muốn chia ra thắng bại đến, vậy cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lại đến, một kích mà vô công, Tam Chân giáo trưởng môn nhảy vọt lên trời, ba đóa hoa sen trên trời rơi xuống, quang mang sáng lạng, nghiền ép bát phương. Bình Thoa Ông cũng không chút nào yếu thế, thét dài một tiếng, trường kiếm đánh hụt, như châm lửa cháy trời, lại như một kiếm dẹp yên nhật nguyệt tinh thần, lấy hoành phách tư thái nghênh kích hướng về phía ba đóa hạ xuống hoa sen. Quanh, quanh, quanh từng đợt tiếng vang bên tai không dứt, trong lúc nhất thời, Bình Thoa Ông cùng Tam Chân Giáo trưởng môn giữa lẫn nhau chiến đến thiên băng địa liệt, chiến đến nhật nguyệt vô quang, chiến đến vạn vật ảm đạm. Có thể nói, tại trong cả trận chiến, Bình Thoa Ông cùng Tam Chân Giáo trưởng môn ở giữa một trận chiến, chính là nhất là chú mục một trận chiến, vững vàng hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Đương nhiên, giữa bọn hắn một trận chiến, cũng là hung hiểm nhất một trận chiến, thoáng không để ý, chính là hủy thiên diệt địa, vỡ nát đại đạo, giữa bọn hắn thắng bại, thậm chí sẽ quyết định hai đại môn phái vận mệnh. Đạo quân binh khí quyết đấu, thiên giai thượng phẩm công pháp quyết đấu, hoàn toàn là thực lực tương đương, địch đồng đều đối đầu, đối thủ như vậy, thật sự là khó tìm. Nhìn thấy một màn này, nơi xa đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả, có một vị tông môn trưởng lão không khỏi sợ hãi thán phục nói. Có thể nói, Bình Thoa Ông cùng Tam Chân Giáo trưởng môn, thật là khó được đối thủ, hai người bọn họ binh khí đều là đạo quân binh khí, công pháp của bọn hắn cũng đều là thiên giai thượng phẩm, bất luận là Nam Loa kiếm pháp hay là Như Ý Tam Tuyệt, đều là lẫn nhau trong môn phái cường đại nhất công pháp một trong. Mà lại, hai người bọn họ đạo hạnh thực lực tương đương, như vậy chém giết chiến đấu, thật sự là thống khoái lâm ly. Tất cả ảo diệu đều tận thi triển đi ra, xem ra, ta chỉ có đắc tội. Ngay tại Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo các phương diện chiến đến kịch liệt thời điểm, vẫn đứng ở bên cạnh Từ Nam cười cười, hướng Thần Huyền Tông Tổ Phong đi đến. Không hề nghi ngờ, Từ Nam đối với Thần Huyền Tông Tổ Phong sự tình cũng biết đến rất nhiều, hắn cũng biết Thần Huyền Tông Tổ Phong cùng Chiến Tiên Đế Thần Tàn có quan hệ lớn lao. Không tốt, nhìn thấy Từ Nam hướng Thần Huyền Tông Tổ Phong đi đến, có người không khỏi kinh hãi một tiếng. Giật mình nói ra, Từ Nam muốn công Thần Huyền Tông, ai có thể chống đỡ được, thiên đao khách, thực lực cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy Từ Nam hướng Tổ Phong đi đến, có môn phái trưởng lão biết thực lực của hắn, giật mình nói ra, bằng hắn đại đạo thánh thể thực lực, chỉ sợ Thần Huyền Tông không ai có thể chống đỡ được hắn. Nghe được lời như vậy, không ít người nhìn nhau một chút, Từ Nam có được đại đạo thánh thể thực lực, Thần Huyền Tông nếu là không có người có thể đỡ nổi hắn. Vậy tất sẽ công phá Thần Huyền Tông phòng ngự. Nếu như Thần Huyền Tông phòng ngự bị công phá, như vậy, Thần Huyền Tông ưu thế sẽ lập tức không còn sót lại chút gì, không có nội tình đại trận chèo chống, chỉ sợ Trương Việt bọn hắn đều chèo chống không được bao lâu. Đạo hữu, xin dừng bước. Ở trên trời đao khách Từ Nam hướng Thần Huyền Tông Tổ Phong đi đến thời điểm, đã có người một bước phóng ra, ngăn trở thiên đao khách Từ Nam đường đi, ngăn trở Từ Nam đường đi người, thiên thủ giãn ra. Nhìn như là thiên thủ quan âm một dạng, mười phần kỳ diệu, thiên thủ bồ vương, nhìn thấy người ngăn trở Từ Nam đường đi, rất nhiều tu sĩ cường giả đều biết hắn, tất cả mọi người không khỏi kêu một tiếng, thiên thủ bồ vương, tại Thần Huyền Tông xem như người lớn tuổi nhất một trong, hắn cũng là người chủ trưởng thiên yêu phong lâu nhất một trong, có thể nói là thanh danh tại ngoại, thiên thủ bồ vương. Nhìn thấy thiên thủ bồ vương ngăn trở đường đi của mình, thiên đao khách nhìn một chút, hai mắt ngưng tụ, nói ra. Chỉ sợ ngươi ngăn không được ta, không thử một chút, lại làm sao có thể biết đâu. Lúc này, thiên thủ bồ vương thiên thủ giãn ra, toàn bộ sinh cơ bàn bạc, một mình hắn đứng ở nơi đó, liền tựa như là một mảnh vô ngần rừng rậm một dạng, tự hồ hắn có được vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chỉ gặp thiên thủ bồ vương chính là vô tận thanh quang phóng lên tận trời, trên bầu trời, thanh quang vẫy xuống vô số hào quang, bao phủ toàn bộ Thần Huyền Tông. Tại ông một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp thiên thủ bồ vương quanh thân hiện lên hỗn độn, một đạo đại đạo trong đại hỗn độn từ từ bay lên, đầu đại đạo này thừa nhận vô tận sinh mệnh lực, tựa như là có một gốc vô thượng thần thụ tại trong đại đạo sinh ra một dạng. Tại đầu đại đạo này hiển hiện thời điểm, quanh một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, chỉ gặp đại đạo phát tắc chút xuống, thiên thủ bồ vương toàn thân tản ra đại đạo thánh thể khí tức, đại đạo thánh thể. Vừa cảm thụ đến thiên thủ bồ vương đại đạo thánh thể thực lực, đừng nói là nơi xa đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả, liền xem như Thần Huyền Tông các đệ tử, trưởng lão hộ pháp, cũng không khỏi giật nảy cả mình, thiên thủ bồ vương đã là đại đạo thánh thể. Ngay cả Thần Huyền Tông đều có người không khỏi hét lên một tiếng, đứng ngoài quan sát rất nhiều cường giả không khỏi trợn mắt hốc mồm, nhìn xem thiên thủ bồ vương, có biết thiên thủ bồ vương cường giả không khỏi lầm bầm nói ra. Nghe đồng thiên thủ bồ vương không phải vạn tượng thần khu thực lực sao? Thế nào lại là đại đạo thánh thể rồi? Trên thực tế, không chỉ là ngoại nhân, ngay cả thần huyền tông đệ tử cũng không biết Thiên Thủ Bồ Vương lại là đại đạo thánh thể, cái này giấu quá sâu. Trưởng lão môn phái khác gặp Thiên Thủ Bồ Vương lộ ra thực lực chân chính, không khỏi sợ hãi than một tiếng. Quá tốt rồi, thần huyền tông đệ tử là kinh hỉ đến kinh hãi một tiếng, quát to, giết nha. Trong lúc nhất thời, thần huyền tông đệ tử tiếng hò giết vang vọng đất trời, khi Thiên Thủ Bồ Vương lộ ra thực lực chân chính đằng sau, đây đối với toàn bộ thần huyền tông tới nói, có cực lớn ủng hộ. Một mực đến nay, không chỉ có là ngoại nhân, ngay cả thần huyền tông các đệ tử đều cho rằng, trong tông môn của mình chỉ có một người nhập thánh, cũng chính là Bình Thoa Ông, nhưng là, mọi người không có nghĩ tới là, Thiên Thủ Bồ Vương cũng đã nhập thánh, nhập thánh. Không ngớt Đao Khách Từ Nam nhìn thấy Thiên Thủ Bồ Vương thực lực chân chính, cũng không khỏi kinh ngạc, gật đầu, không thể không thừa nhận, nói ra, xem ra, ta quá bất cẩn, vậy mà lầm, không nghĩ tới Bồ Vương vậy mà cũng nhập thánh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.